Sói con của Lãnh Thiếu. Chương 10, gocchuyenaudio.com. Anh ôm cô lên xe rồi chạy về nhà tới biệt thự, anh ôm cô lên phòng rồi đặt xuống giường đắp chăn cho cô, cả ngày hôm nay cô mịt mệt rồi. Anh hôn nhẹ lên trán cô rồi bước vào phòng tắm. 30 p sau, một thân thể mê hoặc bước ra. Cơ bụng 6 múi săn chắc, phía dưới bụng anh chỉ quấn một cái khăn. Anh ra bàn cầm lấy điện thoại rồi đi tới cửa sổ, anh bấm số gọi. Đầu dây bên kia bắt máy, cung kính trả lời. Chấm, lão đại, bang Tam Hổ thế nào? Davin hắn đang ở đâu? Anh lạnh giọng nói, anh đưa tay lên vuốt mặt dây chuyền, lần này anh phải tiêu diệt lão cáo già đó. Đại Nam nghe hỏi anh hỏi liền nói thẳng. Chấm, thưa lão đại, 10 p nữa bang Tam Hổ sẽ biến mất. Davin hắn đang ở phòng VIP ba côn. Chấp hành, anh ngước lên nhìn bầu trời đầy sao, miệng khẽ nhếch lên một đường cong đẹp đẽ ra lệnh. Đại Nam nhận lệnh nói. Rõ, anh cúp điện thoại rồi đi thay đồ. Mấy phút sau, anh bước ra với áo sơ mi đen, quần tây đen đi tới giường ngồi xuống cạnh cô, nói. Bà xã, anh đi ra đây một chút. Bà xã ngủ ngon, anh sẽ về sớm. Anh hôn nhẹ lên trán cô rồi đứng dậy đi ra đóng cửa nhẹ. Đến khi tiếng xe anh chạy thì lúc đó có đôi mắt xinh đẹp được mở ra. Cô thật sự không ngủ, toàn bộ lời anh nói cô đều nghe thấy. Trước đấy cô đã cho thuộc hạ điều tra Davin thì biết được cô và anh chung mục tiêu. Cô ngồi dậy, với lấy điện thoại của mình, bấm số gọi cho Tần Lã Minh. Alo, 10 p nữa đón tôi. Cô cúp máy, đi thay đồ. Cô bước ra với bộ đồ bó sát màu đen, áo khoác da. Cô buộc tóc cao rồi đội một cái mũ lưỡi chai đen. Chân mang đôi sneaker Nike Air Max 97 xám đen. Cô trèo từ cửa sổ xuống, cô đi đến chỗ các vệ sĩ. Cô giơ tay bắn tia tầm thuốc mê ra, gần 20 tên vệ sĩ gục xuống hết. Mặc dù thuộc hạ của Lãnh Thiên Long đều trên các tinh anh nhưng họ không bao giờ là đối thủ của Hàn Linh Hương cô. Cô mở cổng đi ra, trước khi đi cô đã cho thuộc hạ làm giả đoạn ghi hình để không bị phát hiện. Cô bước ra thấy Tần Lã Minh đang đứng cạnh chiếc mô tô Ducati. Thấy cô ra, Tần Lã Minh cung kính chào. Chấm, lão đại, cô gật đầu rồi bước lên chiếc mô tô Kawasaki. Trình độ chạy mô tô của cô rất cừ, tốc độ nhanh như gió. Cô rồ ga chạy như con ma tốc độ. Chiếc Ferrari F12 Berlinetta của anh dừng lại trước quán ba côn. Mở cửa xe bước ra, thuộc hạ của anh đứng thẳng hai hàng oai nghiêm. Anh sải bước vào trong, mọi sự chú ý dồn lên người anh. Mấy ả pha si lẳng lơ nhìn anh si mê, khuôn mặt dâm đãng tỏ vẻ ham muốn. Nhạc sôi động ồn ào, đèn chớp nháy ảo, khí chất của anh tỏa ra hiện lên vẻ chán ghét, ngoài Hàn Linh Hương ra ai anh cũng không hứng thú. Anh cùng Đại Nam và thuộc hạ đi thẳng vào thang máy, Đại Nam nhấn tầng 6, cánh cửa thang máy đóng lại. Quán ba côn này là của Davin, lão đại của bang Tam Hồ. Quán ba này khá lớn, tất cả có 6 tầng. Anh lạnh lùng lên tiếng. Chấm, Đại Nam, lát nữa không cần hành động sớm, để ông ta hưởng thụ thêm tí đã. Đại Nam gật đầu, cửa thang máy mở ra, bước tới phòng VIP, Đại Nam định gõ cửa thì tiếng nói cười bên trong vang lên. Chấm, anh kỳ quá nha, thôi nào cực cưng, chiều anh tí. Giọng nói của ả gái lẳng lơ kia thật kinh tởm. Đại Nam nhìn anh ý hỏi có nên vào không? Anh gật đầu, Đại Nam gõ cửa, tiếng của ông ta truyền ra. Chấm, vào đi, mở cửa bước vào, anh nhìn thấy ông ta đang ôm một ả gái lẳng lơ, một tay ôm eo, một tay sờ mó khắp người ả, ông ta thấy anh, liền mở miệng nói. Hoan nghênh anh tới, Lãnh Thiên Long, gocchuyenaudio.com. Anh ngang nhiên ngồi xuống, chân vắt chéo sang một bên, tay vẫn đút vào túi quần, cười châm chọc nói. Davin, ông khách khí quá rồi. Davin cười rộ lên, nâng cằm ả kia nói. Cưng ra, mời Lãnh Thiếu ra một ly đi nào. Ả ta nhìn anh say mê ỏng ẹo đi tới trước mặt anh. Tay cầm chai rượu vodka rót vào ly rồi đưa anh, giọng nói lẳng lơ vang lên. Chấm, Lăng Thiếu ra, mời dùng. Ả định sán gần anh liền tỏ ra chán ghét đến cực độ. Đại Nam đứng sau thấy biểu cảm của lão đại liền rút súng ra bắn xuyên đầu ả nằm xuống đất mùi máu sộc lên, Đại Nam giơ tay cho thuộc hạ dọn dẹp. Ông ta thấy vậy cười lớn hơn tỏ vẻ không tức giận nói đều. Chấm, Lãnh Thiếu gia chán ghét phụ nữ đúng như lời đồn, anh nhếch môi không trả lời, vẫy tay cho Đại Nam rót ly khác. Anh nâng ly, ngậm một hụm rồi lắc lư ly rượu. Trong khi anh và ông ta đang nói chuyện thì cô núp ở góc tối và Tần Lã Minh núp ở tòa nhà đối diện đang nhắm súng bắn tỉa, còn Alex đang lướt trên bàn phím laptop. Chỗ cô núp dễ dàng triệt để ông ta. Cô nói vào tai nghe Bluetooth trong suốt do cô sáng chế ra. Chấm, Minh, tình hình bên đó thế nào? Tần Lã Minh liền kết nối, nói với cô. Chấm, lão đại, tình hình vẫn ổn, hai người họ đang nói chuyện. Ánh mắt sắc bén, cô ra lệnh. Chấm, đợi thời cơ trừ khử ông ta. Chấm chấm, rõ, nhận lệnh. Tần Lã Minh quan sát tiếp. Lã Minh là một tay súng bắn tỉa giỏi có tiếng trong thế giới ngầm. Trong phòng, anh nhìn ông ta nói. Davin, tôi tới đây có việc nói với ông. Anh đưa tay vuốt ve mặt dây chuyền, ánh mắt bắn ra tia sắc bén. Ông nhìn anh, tay đưa điếu xì gà lên hút một hợt rồi nhả ra khói lập lờ mờ ảo. Ông ta nói, lãnh thiếu gia cứ nói. Ánh mắt sâu thẳm lạnh giọng nói. Trả lại lô hàng, ông ta không ngạc nhiên, miệng phát ra tiếng. Chật chật cầm ly rượu lắc rồi nhớn mày nói. Nếu tôi không trả thì sao? Đại Nam nghe vậy, liền móc súng chĩa thẳng đầu ông ta. Ông ta cười nói, sao lại manh động thế chứ? Anh vuốt ve mặt dây chuyền ra lệnh cho Đại Nam, thu súng. Đại Nam không phục nhưng vẫn thu súng lại, vì đó là mệnh lệnh của lão đại, không được làm trái. Anh dựa vào sofa, nhắm mắt thư giãn nói. Tôi khuyên ông nên trả lại lô hàng bằng không? Anh ngừng một lát rồi trợn mắt nói. Sẽ chẳng có kết cục tốt. Ha ha, ha ha ha, ha ha. Ông ta cười to, ánh mắt xảo trá, lông mày nâng lên, thô tục nói. Còn mẹ nó, một đứa miệng còn hôi sữa như mày mà dám uy hiếp tao. Tao nói cho mày biết, Davin tao sẽ không trả. Cuối cùng ông ta cũng lộ bản chất cáo già ra. Anh vẫn ung dung ngồi vuốt ve mặt dây chuyền. Cách chương.